Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xoay vòng lại hỏi. Lấy sách giáo khoa ra, anh muốn xem luận chương dạy đến đâu rồi? Vâng. Cô ngoan ngoãn lấy sách giáo khoa ra, nghe hắn giảng giải toán học, ly kỳ của quái kia, đối với cô tựa như văn cổ Ai Cập, nan giải như nhau. Thanh âm hắn vẫn bình tĩnh như thường, cô nghĩ rằng hắn thật sự đã lớn rồi. Cô vĩnh viễn cũng cản không nổi hắn, hắn chỉ hơn cô 5 tuổi, nhưng hắn lại giống như người thế giới khác, có vẻ xa không thể với tới. Những năm gần đây, bọn họ có thể nói là nói chuyện với nhau, hắn đã xem như là một kỳ tích. Trong đầu có nhiều tâm tư xoay quanh như vậy, theo lý thuyết là rất khó đi vào giấc ngủ. Nhưng vào mùa đông giá lạnh này, hơn nữa toán học trong sách giáo khoa kia, nội dung lại vô cùng thần kỳ. Trong bất chi bất giác, cô liền đi mộng du tiên cảnh. Có lẽ chỉ mới qua một phút đồng hồ, cũng có lẽ đã qua một giờ. Cô mơ hồ, nghe được có thanh âm kêu gọi. Lý Tương Lăng, Lý Tương Lăng. Cô mở mắt ra nghĩ rằng không xong rồi, cô lại nằm úp sấp xuống bỏ mình. Vừa rồi giống như có con muỗi, hại cô ngủ không được an ổn, không hiểu được làm sao bị trích, cảm thấy hơi ngứa. Tần Vũ Khang khuôn mặt tuấn tú hé ra lạnh lùng hỏi. Anh vừa nói gì, em có hiểu không? Anh vừa nói cái gì? Thảm rồi, cô chưa già đã yếu, như thế nào lãng tai lợi hại như vậy? Hắn cố nén lửa giận, câm cho cô một cơ hội cuối cùng. Chương thứ hai, chương thứ tư, em không hiểu. À, cô gật gật đầu, thành thục đáp lại. Một chút cũng không hiểu. Chương trình tiểu học đã làm cho cô ứng phó thật sự thống khổ, sau khi lên trung học lại khó khăn gấp trăm lần, làm cho cô giống như rơi vào đáy vực sâu thẳm. Chỉ sợ cuộc đời này khó có thể xoay người. Kiên nhẫn của hắn hoàn toàn bị cô bẻ gãy, đập bàn hỏi. Em rốt cuộc có muốn đạt tiêu chuẩn không? Yêu cầu của hắn chính là đạt tiêu chuẩn thấp như vậy cô còn làm không được. Muốn, nhưng là đầu em không tốt. Hắn gật gật đầu, đồng ý với phán đoán của cô. Chuyện này quả thật là vấn đề nghiêm trọng, cũng rất khó giải quyết. Anh thật đáng ghét. Người bình thường hẳn phải khách khí an ủi cô, có thể nào thẳng thắn khẳng định đầu cô không tốt như thế. Đây là lỗi của em, không phải do anh tạo thành. Hắn buông tha cho bạn gái hoa hậu giảng đường, buông tha cho nữ tử ái mộ hắn, lại đổi lấy một nhà đầu ngốc, có lẽ hắn so với cô còn ngốc hơn. Nói vậy cũng đúng. Một chút khí thế của cô hoàn toàn bị tiêu diệt, bằng không cô còn có thể làm sao đây? Bệnh ngốc của con người vốn không có thuốc trị, thần tiên cũng cứu không được. Hắn khuynh người lên trước, nhìn chằm chằm mắt cô, giống như một tộc trưởng lo lắng hỏi. Lớn lên, em muốn làm gì? Em... Cô suy nghĩ vài phút vẫn không nghĩ ra đáp án. Không biết, em chỉ muốn chơi với chó con, làm đồ ăn gì đó. Em cảm thấy như vậy có thể sinh tồn sao? Quả nhiên như trong tưởng tượng của hắn, cô chính là quá ngây thơ, làm cho hắn không yên lòng. Hình như không được. Cô mới 13 tuổi, cũng biết thời gian không tốt như vậy. Nhưng cái gì lão sư, bác sĩ, nhân viên công vụ, tự hồ cô đều làm không được, bởi vì đầu cô không tốt. Hắn tiếp tục ép hỏi. Cho dù em về sau, làm bà chủ gia đình, cũng phải có một chút kiến thức. Nếu không như thế nào giáo dục con nhỏ, như thế nào đi cùng với thời đại. Nếu lão công em vứt bỏ em thì làm sao? Thật xin lỗi, em sẽ cố gắng. Hết thảy đều là lỗi của cô. Cô hình như có thể nhìn thấy điều đó, thấy được bộ dáng thất vọng của trượng phu cùng đứa con đối với cô, tuy rằng cô căn bản ngay cả một đối tượng còn chưa có. Nhìn bộ dáng cô buồn rầu, hắn tự nói với mình phải nhẫn nại và bao dung. Anh nói lại một lần nữa, em phải cẩn thận lắng nghe. Vâng, cô bắt buộc mình phải tập trung tinh thần, thật sự rất muốn học các chương trình toán học này, nhưng không được bao lâu, cơn buồn ngủ lại đột kích. Mí mắt của cô không dịch lại được những công kích mãnh liệt, chỉ có thể ngoan ngoãn nhắm lại đầu hàng. Tiểu ngu ngốc này, hắn nhịn không được vươn tay, mơn trớn gương mặt say ngủ của cô. Cô còn tưởng rằng có muỗi, nhăn mi lại muốn né tránh, làm cho hắn không nhịn được cười, tiếp tục đùa giỡn với cô. Khóa toán học cứ như thế mà dừng lại, dù cô cố gắng thế nào cũng không thông suốt được, nhưng hắn cũng không cầu xa, chỉ cần hắn đủ cường, có thể bảo hộ cô là được. Ngay tại năm 18 tuổi này, Tần Vũ Khang quyết định một vấn đề trọng đại. Hắn sẽ không giao du bạn gái nữa, hắn sẽ nắm tay tiểu nha đầu này. Cho dù cô từ ngoại hình đến hoàn cảnh so với các đối tượng của hắn còn kém khá xa, nhưng hắn lại không có biện pháp mà kệ cô. Cho dù cô có tiếp tục ngu ngốc đi nữa, cũng không quan hệ. Dù sao, đã có hắn che chở cho cô, trước mắt phải chờ cô lớn lên đã. Trong nháy mắt, lại qua 5 năm, Lý Tương Lăng đã 18 tuổi, sau khi cô tốt nghiệp trung học cũng không học lên nữa. Nếu đầu cô đã không thông minh như vậy, học bài chỉ là tra tấn lão sư và chính mình, nên cô đã đi làm cho một nhà hàng. 7 giờ sáng, cô rời giường ăn sáng, quét rác, tưới cây, giặt quần áo. Việc nhà chính là chỉ cần sử dụng lực, không cần dùng đến não bộ, thân thích hợp cho người đơn giản như cô. Trước khi đi ra ngoài, dùng bút đen viết lên tấm bảng trắng. Mẹ, con đi làm đây, cơm chiên và canh con để ở trong tủ lạnh, hâm nóng là có thể ăn. Đây là cách mà hai mẹ con cô liên lạc với nhau. Mẹ cô 2 năm trước đã được lên chức hộ lý, thời gian làm việc cũng trở nên dài hơn, hai người rất ít khi gặp nhau. Bất quá cô cũng không cảm thấy tịch mịch. Sau khi tan ca, liền chạy tới Tần gia, bởi vì có Dương Kỷ Lâm chơi với cô, vợ chồng Tần gia cũng rất thương cô. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là có chủ nhân, anh Minh Thần Võ, muốn cô hầu hạ. Cho dù hắn thường cười nhạo cô, trêu cợt cô, nhưng cho tới bây giờ, hắn cũng chưa từng kêu cô rời đi. Đây tỏ vẻ cô có thể tiếp tục ở đó sao? 10 giờ sáng cô đạp xe đến nhà hàng, xe đạp này cũng là do Tần Vũ Khang cho cô. Hiện tại hắn ra ngoài đều lái xe đi. Hắn nói nam nhân phải có sĩ diện, không được để mất mặt. Một bên nghĩ đến hắn mặc một bộ chế phục lên người, cô đi vào kho hàng, bên trong tràn trề nguyên liệu nấu ăn, dùng các loại phương thức bảo tồn, tỏa ra rất nhiều mùi, cô cũng thích những mùi này. Đây là một gian bếp truyền thống trong nhà hàng, sư phó và các học viên quan hệ cao thấp phi thường rõ ràng. Lý Tương Lăng cùng mười mấy học viên cũng không thấy được bên trong. Bất quá vì cô luôn ngoan ngoãn làm tốt phận sự, trong mắt sư phó cũng có chút vừa lòng, nên thường lén chuyển cho cô một ít bí quyết. Tuổi trẻ tài hoa bây giờ có rất nhiều, nhưng khiêm tốn thỉnh giáo thì không nhiều lắm. Sư phó chỉ thích người chịu khổ như cô. Lý Tương Lăng cầm lấy một củ cà rốt trong rổ, nhanh chóng mà cẩn thận bao vỏ. Cô biết mình không có ưu điểm gì, chỉ có thể học hỏi thật nhiều. Nấu ăn thật sự rất thú vị, không phải bởi vì cha cô là đầu bếp, mà là vì lịch sử nấu nướng vốn lâu đời, trải qua rất nhiều năm. Ngẫm lại, có thể đem đồ ăn mình nấu làm ra đem tới cho người khác thưởng thức, thậm chí còn có thể kiếm được tiền, thật đúng là vẹn cả đôi đường. Gọt xong một củ cà rốt trong rổ thì Tiểu Ngọc, đồng sự tốt của cô, đi tới cười hỏi: Tương Lăng, chủ nhật này cùng đi dạo phố không? Thật có lỗi, tớ có việc. Lý Tương Lăng lắc đầu nói: Nếu cậu nói người cậu thích là ai, tớ liền tha thứ cho cậu. Tiểu Ngọc cố ý đùa giỡn với cô: Đối tượng là con chó nhỏ của mình. Đến từng này tuổi mà còn chơi với chó yêu như vậy? Tiểu Ngọc lắc đầu, cô không chỉ một lần hoài nghi bạn tốt của cô có phải là một đứa con nít chỉ mới 8 tuổi hay không, nếu không như thế nào 18 tuổi rồi còn chưa có bạn trai. Lý Tương Lăng cũng biết mình có điểm kỳ quái, tất cả bạn bè bằng tuổi cô đều ham thích ca hát khiêu vũ, đi dạo phố, cặp kè với nhau, duy chỉ có cô không hề có hứng thú. Nói thật, trừ bỏ xuống bếp cùng chơi với chó, cô không có ham mê nào khác. Ngượng ngùng rồi, tối nay mời cậu ăn bánh bao. Lý Tương Lăng mang theo vẻ xin lỗi nói. Tiểu Ngọc vừa nghe đã trợn to mắt. Là cậu tự mình làm sao? Ừ, tớ làm 10 cái, cậu muốn ăn hết cũng được. Tối hôm qua cô ở nhà tự học, chiếu theo sách dạy nấu ăn của sư phó, làm một nồi bánh bao, cũng không biết mùi vị như thế nào. Wow, Tiểu Ngọc hoan hô nhảy cẫng lên. Tuy rằng cô cũng là học viên năm nhất, nhưng không thể không thừa nhận Lý Tương Lăng tay nghề so với cô khá hơn rất nhiều. Về sau nếu muốn mở nhà ăn, cô tuyệt đối ủng hộ. Bỗng nhiên sư phó từ cửa ló vào, trợn mi trừng mắt nói: Tán gẫu cái gì, con không mau lại đây giúp một tay. Dạ. Hai cô gái nhanh chóng bắt tay làm tiếp cương vị của mình, bắt đầu một ngày bận rộn. Sáng chủ nhật, Lý Tương Lăng nhanh chóng vọt vào Tần gia. Cô có chìa khóa tự mình mở cửa, trước mang Dương Kỷ Lâm đi tản bộ, sau đó trở về giúp nó tắm rửa, lau khô, chải lông, loay hoay như vậy liền trôi qua 2-3 giờ. Tần Vũ Khang ngủ thẳng đến giữa trưa mới rời giường, đi ra cửa phòng, liền nhìn thấy cô đang đùa giỡn với chó, đến độ nơi nơi toàn là bọt nước, nhăn mi lại nói: Lý Tương Lăng, em thật hư, nơi nơi đều là lông chó và bọt nước, một lát em phải đem sàn, lau sạch sẽ đi. Dạ chủ nhân. Cô nhìn hắn chỉ mặc cái quần ngủ, lộ ra ngực cường kiện, cũng không cảm thấy có gì thẹn thùng. 9 năm qua cô đã nhìn thấy rất nhiều lần, lần đầu tiên còn cảm thấy xấu hổ, sau đó càng ngày càng tự nhiên. Chờ em lau xong thì lại đây, giúp anh massage. Ngày hôm qua hắn tham gia tiệc tạ sư, uống hơn mấy chén, không khỏi đầu óc choáng váng. 23 tuổi, hắn đã học xong trường đại học luật, cũng lấy được giấy phép hành nghề, tiền đồ sáng lạn, mà Lý Tường Lăng chỉ tốt nghiệp cao học, làm học viên ở một nhà ăn, lại không có bề ngoài kinh diễm, mặc cho ai đều cảm thấy cô không xứng với hắn, nhưng là hắn cố tình không muốn những nữ nhân khác. Cái này có lẽ là do định mệnh của hắn không hoàn mỹ, nhưng hắn cũng không ngại, thậm chí còn cảm thấy rất thích thú. Nửa giờ sau, Dương Kỳ Lâm lẳng lặng nằm trên thảm, nghe hai chủ nhân nói chuyện với nhau, trong phòng phát sinh chuyện gì, nó đều biết rất rõ, nhưng vẫn lười nhác nằm dài, cũng không có ai để ý có nó ở đây. Lực đạo như vậy đã được chưa? Tiếp tục đi. Tần Vũ Khang nhắm mắt lại, hưởng thụ cặp tay nhỏ bé kia hầu hạ. Từ lúc hai người ở chung với nhau đến nay, đã có sự ăn ý sâu đậm. Cô thấy hắn biểu tình thả lỏng, cũng có cảm giác thành tựu. Kỳ thật, tính tình cô có điểm chậm chạp, hơn nữa còn phi thường trì độn, không hiểu được mình đối với hắn là cảm tình gì. Tuyền không có khả năng là quan hệ tình cảm. Dù sao, hắn là chói mắt như vậy, cao như vậy, cô không thể nào với tới được. Tháng sau, anh muốn đi làm binh. Hắn đối với tương lai đã có kế hoạch, tốt nghiệp xong sẽ tham gia quân ngũ 1 năm rưỡi, sau khi trở về sẽ làm luật sư, cố gắng vài năm ổn định sự nghiệp, sau đó là cuộc sống gia đình của hắn. Hắn thậm chí không nghĩ tới việc du học, nếu đi cũng phải mất 2-3 năm, xa người nhà, lại xa cô, sao được? Nói đến có điểm buồn cười, hắn với cô còn chưa chân chính thích nhau, hắn lại nhận định hai người sẽ kết hôn sinh con. Cô không thông minh, cũng không lanh lợi, nhưng khi ở cùng cô, hắn luôn rất tự nhiên thoải mái. À, em biết. Lý Tương Lăng gật gật đầu, không nghĩ tới đến lúc đó sẽ là tình huống như thế nào. Những ngày tháng hắn tham gia quân ngũ, cô sẽ cảm thấy thoải mái hơn, vẫn không rõ thực hư. Sau khi hưởng thụ massage xong, hắn từ tủ quần áo lấy ra một hộp giấy. Cái này cho em. Cho em? Cái gì vậy? Cô mở ra xem, bên trong có một xấp giấy viết thư, phong thư cùng tem. Cái này dùng để làm gì? Hắn thần sắc tự nhiên truyền đạt mệnh lệnh. Chờ anh vừa vào ngũ, mỗi ngày em phải viết thư cho anh. Vì cái gì? Hắn muốn tham gia quân ngũ, tuyệt đối có một đống nữ sinh viết thư cho hắn. Hắn lo lắng cái gì, còn đặc biệt cho cô? Em là ngu ngốc, còn hỏi. Hắn cốc cô một cái. Ở trong quân, quang vinh là điều quan trọng, em dám không cho anh mặt mũi. Cô biết rất rõ hắn có bao nhiêu sĩ diện. Mỗi lần hắn ra ngoài đều dụng tâm cho rằng thư hắn dùng, hắn mặc đều phải là mặt hàng hảo hạng. Đi học cũng không cho phép mình thua kém ai. Nguyên nhân vì hắn là Tần Vũ Khang, mọi thứ của hắn đều phải là tốt nhất. Nhưng cái kia, hẳn là chuyện làm bạn gái đi, như thế nào rơi xuống đầu cô. Cô không dám nghĩ nhiều đến như vậy. Dù sao hắn với cô cách nhau quá xa, cô có thể làm nữ giúp việc của hắn cũng đã là điều khó khăn. Kêu em viên thì cứ viết, có nghi vấn gì? Hắn nhướng mi không kiên nhẫn hỏi. Không có việc gì, em sẽ viết. Cô còn rất đa nghi, vốn muốn hỏi tiếp, nhưng cuối cùng đều hóa thành trầm mặc. Nếu nói những năm gần đây, cô học được những gì, thì đó chính là nhận mệnh. Tốt lắm. Hắn gật gật đầu, tiếp tục phân phó. Về sau, mỗi lần đến thăm anh, em đều phải theo ba mẹ anh đến đó, còn phải làm thật nhiều đồ ăn ngon mang đến cho anh. Cô càng kinh ngạc. Đừng quên, anh đã dạy em lâu như vậy. Nhiều năm qua, một xu cũng chưa từng thu. Lấy việc này, làm học phí hẳn không tính quá phần đi. Hắn moi móc toàn những chuyện xưa cũ, không cho cô có cơ hội cự tuyệt. Nhưng mỗi lần em thi đều thất bại. Khi cô còn là học sinh trung học, cũng đúng toàn ở cuối bảng, cho tới bây giờ vẫn không bao giờ thoát khỏi năm tên đếm ngược. Đó là vấn đề của em, không phải của anh. Hắn phải thừa nhận, đầu của cô cực kỳ đần độn. Cả đời, hắn chưa thấy ai tối dạ như vậy. Hắn đem hết toàn bộ sức lực, vẫn không thay đổi được. Đành phải thừa nhận toàn bộ. Ai kêu hắn không thể buông tha cô? Nói vậy cũng được ư? Cô cười trả lời, trong lòng lại có điểm đau khổ. Kinh hỉ không chỉ có thế, hắn lại lấy ra một hộp giấy, rơi lên khóe miệng nói. Bên trong có điện thoại di động, cùng bản thuyết minh. Về sau em phải mang theo di động bên người. Dãy số chỉ có anh biết. Những người khác em không được cho, hiểu không? Hắn suy nghĩ chu đáo, bởi vì trong lúc tham gia quân ngũ, hắn không thể chiếu cố cô. Kêu cô viết thư là muốn nắm rõ tình trạng cuộc sống của cô, kêu cô mang theo di động là có chuyện gì cũng có thể liên lạc. Có như thế, hắn mới yên tâm tạm thời bỏ đi. Này, cái này thật quá quý đi. Nếu em làm hỏng thì phải làm sao đây? Lý Tương Lăng đã lớn như vậy cũng chỉ dùng qua di động đời cũ, lần đầu tiên có được một di động hoàn toàn mới như vậy. Làm hỏng rồi, đương nhiên phải bồi thường. Hắn nhanh chóng đưa ra phương án bồi thường. Một lần massage 50 nhân dân tệ, chậm chạp cũng phải hoàn thành. Làm ơn đi, đến khi nào cô mới làm xong? Khả năng phải massage cả đời. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, cái di động này thật đáng yêu, thật mốt, có thể chụp ảnh và lên mạng. Cô trả lại hắn còn cảm thấy luyến tiếc. Khi anh không có ở đây, phải an phận cho anh, không được xảy ra điều ngoài ý muốn. Nếu không, về sau không cho em tới nhà của anh. Hắn lại ân cần dạy bảo, ngay không ở bên cạnh cô, chỉ có thể cầu ông trời phù hộ cô bình an vô sự. Dạ vâng. Cô kéo dài ống cuối, ân ẩn cũng cảm giác được ngày chia lìa cũng đã tới gần. Chán ghét, khóe mắt như thế nào ê ẩm. Giảng đạo xong, Tần Vũ Khang thả lỏng tâm tình, cũng hiểu được đã đói bụng, hai tay khoanh ngực nói: anh đói, anh muốn ăn cơm. Muốn em nấu cơm sao? Cô cố ý mở miệng hỏi, biểu lộ ý kiến từ chối. Nấu cơm cho anh ăn, nhanh lên. Hắn lôi kéo tay cô đi vào phòng bếp. Hôm nay là chủ nhật, quản gia cùng lái xe đều nghỉ ngơi. Vừa vặn ba mẹ hắn lại không ở đây, hắn không nhờ cô thì nhờ ai? Tại thời điểm này, hắn một chút cũng không thừa nhận mình vô năng. Cô lắc đầu suy nghĩ, có ai từng thấy qua bộ dáng này của hắn chưa? Giống như một đứa trẻ làm nũng, ngạo khí bình thường cũng không thấy. Vì thế cô mỉm cười, giãn ống tay áo lên, cầm lấy chảo, hắn ở bên lải nhải kèm theo hành động gây trở ngại. Trong nhà không có những người khác, trừ bỏ Sương Kỳ Lâm ngủ ở trên thảm, híp mắt nửa mắt xem hai người này hổ động. Mùi ấm am dần dần phiêu tán, tiếng cười đùa giỡn thỉnh thoảng tuôn ra. Ngày hôm nay có thể vì hắn nấu cơm, sẽ mãi mãi tồn tại trong trí nhớ của cô. Đến ngày từ biệt, một đêm trước mọi người đã đãi tiệc liên hoan đưa tiễn. Ngày hôm sau, Lý Tương Lăng vẫn theo vợ chồng Tần gia đi đến nhà ga tiễn đưa. Hiện trường có thể nói người tấp nập, ước chừng có thể mấy trăm nam tử trẻ tuổi hôm nay phải đáp ứng chuyến đi đặc biệt đi vào quân doanh. Nhà ga chật ních người nhà, mặc dù những ngày tham gia quân ngũ cũng không phải quá khổ, nhưng dù sao cũng là tấm lòng cha mẹ, bỗng nhiên phải cách xa một thời gian dài như vậy, sao có thể không lo lắng. Tần Vũ Khang cũng không thích nhìn thấy cảnh này, chau mày. Con đã nói không cần đưa tiễn, làm chi biến thành tình trạng là lướt này. Hắn sớm liền quyết định tự mình xuất phát. Đáng tiếc ba mẹ hoàn toàn không nghe, quyết định phải tới. Mẹ thì khâu lóc sơn mướt, cha cũng u sầu đầy mặt. Lý Tương Năng lại vẻ mặt mê võng, giống như chó con bị chủ nhân vứt bỏ. Liền Như Hoa lau đi nước mắt, không ngừng dặn dò: con hào hào bảo trọng, đừng cậy mạnh đối với người ta, có biết không? Tính tình phải thu liễm một chút, tức giận không phải là chuyện tốt trong thời gian tham gia quân ngũ. Bình thường bà cùng con đấu võ mồm, hắn ngại bà rất rông dài, bà lại ngại hắn quá kiêu ngạo, nhưng kỳ thật bà yêu con như mạng. Lúc trước khi bác sĩ nói bà khó sinh, cho dù không bảo đảm tính mạng của mình, cũng muốn lưu lại đứa con. Làm ơn đi, mẹ đối với con không tin tưởng như vậy hay sao? Tần Vũ Khang một bộ thoải mái, hắn không thể không như thế, nếu không sẽ khiến cho không khí càng trầm trọng. Tần Chính Hoàng vỗ vỗ bả vai con. Chúng ta không phải không tin tưởng, là hy vọng con càng cẩn thận. Trong nhà chỉ có một mình con cũng đừng để chúng ta không có người hiếu thuận. Vâng, con nhất định bình an trở về, hiếu thuận ba mẹ đến 100 tuổi. Tần Vũ Khang hứa hẹn với cha mẹ, sau đó chuyển hướng Lý Tương Lăng nói. Ngu ngốc, em cũng không nên gây ra chuyện gì cho anh nghe chưa? Nghe được. Cô giọng nho nhỏ nói, không biết như thế nào. Toàn thân lúc nóng lúc lạnh, ngay cả nói cũng không có chút khí lực. Hắn chọc chọc trán của cô, mỉm cười thật ôn nhu. Vui lên đi, khi anh không ở đây, ba mẹ anh cùng Sương Kỳ Lâm đều dựa vào em. Tần Chính Hoàng cùng Liên Như Hoa, hai người nháy mắt nhìn nhau, cả hai đều hiểu được những năm gần đây, đứa con này không quen bạn gái, hiển nhiên chính là vì Lý Tương Lăng. Cứ nhìn việc miệng hắn lúc nào cũng nói không buông tha người, biểu hiện cũng là phi thường để ý cô. Tạm biệt. Xe lửa phải đi rồi, Tần Vũ Khang cười tiêu sái, xoay người mà đi. Ba người lưu lại trên sân ga, có cảm giác hơi lạnh lẽo, kỳ thật không lâu sau sẽ có ngày khẩn thân. Cũng không phải sinh ly từ biệt gì, nhưng mỗi ngày đều nhìn thấy người, bây giờ lại biến thành lâu lâu mới gặp mặt, làm người ta nhất thời, khó có thể thích ứng. Nhìn xe lửa đi xa, Lý Tương Lăng mới phát giác, Tần Vũ Khang đã không ở bên cạnh. hắn vẫn đang trên thế giới này, lại có khoảng cách xa như thế, khó gần như thế, bất quá cũng không liên quan tới cuộc sống của cô. Nhưng biết nhau tới nay gần 9 năm, đây là lần đầu tiên cô bị cô đơn vây quanh, vừa mới nói hẹn gặp mà bây giờ đã bắt đầu tưởng nhớ. Tường Lăng, cháu có khỏe không? Ngay cả Liên Như Hoa cũng thấy hiện tại sắc mặt cô không ổn. À, gì, cháu muốn về nhà, cháu cảm thấy không thoải mái. Lý Tường Lăng nhắm chặt hai mắt, ngay cả hô hấp đều có điểm khó khăn. Được, chúng ta lập tức về nhà. Nửa giờ sau, Lý Tường Lăng cáo biệt vợ chồng Tần gia, chậm rãi đi vào trong phòng, nằm trên giường, toàn thân mềm nhũn lại ẩn ẩn phát run. Cô sinh bệnh sao? Rõ ràng có chăn nhưng từ lòng bàn chân lại cảm thấy lạnh. Buổi sáng khi rời khỏi nhà còn rất khỏe, là vì Tần Vũ Khang đi làm binh, cô mới không khỏe như vậy ư? Ánh mặt trời dần dần đạm đi, bóng đêm yên lặng buông xuống, bốn phía yên lặng giống như đang chìm sâu trong đáy biển. Toàn thế giới dường như chỉ còn lại một mình cô. Có ai có thể tới cứu cô? Cuộc đời chưa bao giờ có loại cảm giác vô lực như vậy. Cô nhất định là bệnh thật sự rất nặng. Trong yên tĩnh, truyền đến một trận tiếng bước chân. Đó là Ngô Oánh Nguyệt tan ca đã trở về. Bà phát hiện trong phòng tối đen, lập tức mở đèn, đi đến cửa phòng con gái mở miệng hỏi. Tường Lăng, con đang ngủ. Mẹ, hình như con bị cảm, toàn thân không có sức, đầu cũng choáng váng. Cô không muốn nói là cô muốn khóc khi nghĩ đến chuyện từ biệt quá đau khổ. Ngô Ánh Nguyệt thay con đo nhiệt độ cơ thể và huyết áp, xác định cũng không lo ngại. Mẹ pha trà xanh cho con. Vâng. Cô nằm trên giường, cố kiềm nén xúc động rơi lệ. Từ nhỏ cô luôn luôn khỏe mạnh, như thế nào lại suy yếu đến màu khóc như thế? Không bao lâu, Ngô Ánh Nguyệt bưng trà nóng tới ngồi vào bên giường con gái. Nào, ngồi dậy uống trà. Chỉ cần cô không khỏe, mẹ sẽ pha trà chanh cho cô uống. Trà vừa chua xót vừa ngọt ngào, tự hồ có thể đuổi đi các loại bệnh khuẩn. Nhưng lúc này đây, hình như không công hiệu, đầu cô vẫn đau, ngực hảo buồn. Vũ Khang nhập quân ngũ, con phải phấn chấn tinh thần, chờ nó trở về. Ngô Ánh Nguyệt mỉm cười nói, có lẽ chính con gái mình cũng chưa phát giác, đây là nó đang bệnh tương tư. Việc đó không liên quan tới con. Lý Tương Lăng quật cường phủ nhận. Ngô Ánh Nguyệt mỉm cười, tuy rằng không ai nói toạc ra, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được, Tần Vũ Khang cùng Lý Tương Lăng căn bản chính là một đôi, cả ngày không có việc gì, liền ở cùng một chỗ. Mặc kệ là đùa giỡn hoặc đấu võ mồm, đều chỉ làm cho người khác càng xác định, bọn nó đang thân mật với nhau. Nhưng bà không khỏi lo lắng, Tương Lăng xứng với người ta sao? Một người là đại luật sư tương lai, một người là học viên ở nhà hàng, không hiểu được bọn họ có nên quan hệ với nhau hay không? Thôi, con cháu đều có phúc của con cháu, bà cũng không cần phiền não. Bà thay con gái đắp chăn dặn dò nói, nghỉ ngơi đi, ngày mai nếu vẫn không thoải mái, nên đi bác sĩ. Cửa phòng đóng lại, Lý Tương Lăng nhìn lên trần nhà, rất nhiều chuyện cũ nảy lên trong lòng. Cái đêm mưa gió đi tìm Sương Kỳ Lâm, nếu cô không ngây ngốc đáp ứng cho hắn làm chủ nhân của cô, hôm nay sẽ có quang cảnh như thế nào? Trầm tư hồi lâu, cô thực sự xác định, cho dù sinh mệnh có ra sao đi nữa, cô cũng không muốn thay đổi hết thảy những chuyện này. Nhưng hắn mới tham gia quân ngũ ngày đầu tiên, cô liền trở thành như vậy, ngày sau phải làm sao bây giờ? Ông trời, cô cần một chút lực lượng, nhưng ai có thể cấp cho cô? Trong yên tĩnh, di động vang lên hai tiếng, dọa cô một cú sốc. Đồng Phiên Tây giờ mới tìm được một di động, mới tin kia, nguyên lai là Tần Vũ Khang, truyền một phong tin ngắn, khẩu khí tự đại kia, một chút cũng không thay đổi. Ngu ngốc, anh hiện tại không tiện gọi điện thoại, em nói cho ba mẹ anh biết, anh tốt lắm, còn có khẩn thân ngày đó, em phải làm cơm tới cho anh ăn. Chỉ một thoáng hư không tịch mịch đều biến mất, ngực cô cũng không còn buồn, đầu cũng không hôn mê, toàn bộ thế giới trở nên hào sáng sủa. Tại sao lại có thể như vậy? Cô không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ đây là tình yêu? Nếu đúng là như vậy, có phải biết quá muộn hay không? Cô cho rằng mình không xứng với hắn, vì sao bỗng nhiên có dũng khí? Đây là dũng khí thầm mến hay là dũng khí mến nhau? Suy nghĩ rất nhiều vấn đề, làm cô thức trắng một đêm, không ngủ. Điều duy nhất cô có thể xác định là cô vẫn muốn nấu cơm cho hắn ăn, cũng là một loại tâm tình khác. 18 tuổi, cô gái có chỉ độn, có ngốc khí cũng đã lớn, đã đối mặt với cảm thụ rất chân thật của mình. Bởi vì Tần Vũ Khang tốt nghiệp đại học, lại thuận lợi vượt qua dự khảo, bởi vậy đã thành công, trở thành đội trưởng lĩnh tân trong trung tâm tập huấn giáo dục. Nơi đóng quân lần đầu tiên mở cửa tiếp khách, Tần Chính Hoàng cùng Liên Như Hoa liền khiêng một đống thức ăn. Lão Trần lái xe dẫn bọn hắn đi vào đài trung, Lý Thương Lăng đương nhiên cũng đi theo. Di động trên người cô thỉnh thoảng vang lên, chỉ cho biết cô nên mang cái gì, nên tập hợp ở nơi nào. Xin chào, tôi ở đây. Ra Tần Vũ Khang do phơi nắng mà đen, mặc quân phục màu xanh lá mạ, tươi cười như ánh mặt trời chói mắt. Mới hai tuần không thấy, đã có cảm giác dường như đã qua mấy đời. Lý Thương Lăng cảm thấy khóe mắt nóng nóng, vội vàng triển khai tầm mắt, lại dùng khóe mắt bắt giữ thân ảnh của hắn, luyến tiếc liếc mắt một cái. Tần Chính Hoàng vỗ vỗ cánh tay của con. Như thế nào rồi? Người ta đều khổ hả? Con lại giống như càng trở nên xoái. Vốn đã rất xoái không có biện pháp. Tần Vũ Khang dõng dạc, xem ra tham gia quân ngũ vẫn không diệt đi kiêu ngạo của hắn. Tiểu tử này một chút cũng không thay đổi. Liên Như Hoa cao hứng lại rơi lệ, may mắn con bà bình an không việc gì. Bốn phía đều là người thân thuộc, người thân và bạn bè tụ tập như những đám đông đi lễ hội. May mắn Tần Vũ Khang đã tìm thấy một bóng mát, gọi mọi người ngồi xuống, mở thực hạp to to nhỏ nhỏ ra, bên trong có đủ loại kiểu dáng món ngon, ngón trỏ lại hoạt động chỉ trò giới thiệu. Wow, phong phú như vậy. Tần Vũ Khang có thêm kinh hỉ, ở trong quân doanh tuy rằng ăn no, nhưng hương vị thật sự không được tốt. Liên Như Hoa nói với con, Tương Lăng bận rộn cả ngày hôm qua mới chuẩn bị đồ ăn tốt như vậy đó, con cần phải cảm ơn nó. Tần Vũ Khang tay chọc cái trán của Lý Tương Lăng, cười khẽ trả lời, ba mẹ, thang của hai người là phúc của con, được ăn những mỹ thực này, hai người cần phải cảm ơn. Con nhé, chỉ giỏi mạnh miệng. Liên Như Hoa không có biện pháp với hắn, chỉ có thể mỉm cười lắc đầu. Lý Tương Lăng ngồi ở một bên, vừa bị đụng tới cái trán nóng nóng, không biết nên nói cái gì. Đối mặt với Tần Vũ Khang, cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ. Kỳ thật hắn không thay đổi bao nhiêu, Đài Bắc và Đài Trung cách nhau cũng không xa, nhưng trong lòng bà, thế giới đã là lòng trời lở đất. Mọi người ngồi ở dưới tảng cây, nói chuyện phiếm, nghĩ mới hai tuần không thấy, cũng là lần đầu tiên tách ra lâu như vậy, cả hai bên đều muốn biết rõ tình hình lẫn nhau. Tần Vũ Khang ăn thật sự thỏa mãn, tưởng rằng tất cả vất vả của Lý Tương Lăng đều đáng giá. Ai ngờ, hắn đột nhiên xuất ra một sớp phong thư, đối với cô mới móc nói. Thư của em bên trong có chữ sai, anh đã giúp em sửa lại, về sau phải luyện chữ nhiều, chữ viên giống như con nít. Mặt cô đỏ lên, tầm mắt càng thêm buông xuống. Trong thư cô viết toàn những chuyện nhàm chán, như là cô mang chó đi tản bộ, ở nhà hàng học cái gì, còn có thời tiết hôm nay như thế nào, linh tinh, loại nội dung như thế này, nào có thể được người để ý đến. Liên Như Hoa nhìn ra một chút manh mối, kéo tay chồng. Thân ái, em muốn đi toilet, anh theo giúp em đi. Anh và em. Tần Chính Hoàng sửng sốt, bình thường không phải nữ sinh bồi nữ sinh đi sao, bất quá vợ quyết định luôn đúng, bởi vậy ông gật đầu nói, được, chúng ta đi. Sau khi cha mẹ rời đi, Tần Vũ Khang lại chọc trán của Lý Tương Long một chút. Làm gì thẹn thùng, em vốn tưởng viết chữ sai. Anh đừng như vậy. Cô không hiểu được tại sao mình lại có dũng khí, bỗng nhiên lại lớn tiếng, còn quay đầu đi đưa lưng về phía anh. Gió nhẹ thổi tới, thổi một làn không khí nóng bỏng lên gương mặt cô. Loại vẻ mặt này tuyệt đối không thể bị anh nhìn thấy. Cô cũng không hiểu được mình nháo cái gì, có lẽ là cảm tình đọng lại nhiều năm bỗng nhiên nảy sinh, làm cho cô nhất thời hoảng hốt, cũng không biết nên như thế nào đối mặt với anh. Anh ngây người một chút mới lấy lại tinh thần, lắc lắc bả vai của cô nói, Nhĩ Hạo, hình như đã quên ai mới là chủ nhân. Em là chủ nhân Sương Kỳ Lâm, anh là chủ nhân của em. Nhà đầu kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn mỗi ngày đều nhắn cho cô cũng không mỗi ngày đều viết thư cho hắn hay sao? Bình thường đều quan tâm lẫn nhau như vậy, hiện tại cô cũng không cho hắn gương mặt hòa nhã, còn cố ý quay đầu đi, có phải đầu óc cô hỏng rồi hay không? Anh không nên chạm vào em. Cô rốt cuộc không được tự nhiên cái gì, rõ ràng mong nhớ ngày đêm, gặp mặt lại nháo thành như vậy. Hắn chuyển tới trước mặt cô, nâng cằm của cô lên, phát hiện cô cắn chặt môi dưới, vẻ mặt cũng sắp như có mưa to. Chỉ một thoáng, hắn tự hồ đã hiểu cái gì, chậm rãi buông cô ra, ra vẻ thoải mái mà nói. Được rồi, lần này tạm tha cho em, xem như là công em làm nhiều đồ ăn ngon như vậy. Thấy cô vẫn không muốn nói chuyện, hắn đi ra xa một chút. Không bao lâu, di động trong túi tiền của cô vang lên hai tiếng. Nguyên lai là Tần Vũ Khang truyền đến phong tin ngắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net